Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, Xào Xạc Trắng Họa Long liếc mắt một cái, tức giận mà nói, ý tứ chính là hung thủ là mang bao tay hoàn thành giết người. Phanh thây cùng dầu trên thi thể toàn bộ quá trình, kia có cái gì, Họa Long nói. Điển hình cùng nhau sát thê, phanh thây án. Bắt người liền giao cho chúng ta đi, nhìn như là như thế này, ta cau mày nói. Nhưng nếu là ở chính mình trong nhà sát chính mình thê tử, có mang bao tay tất yếu sao? Xào Xạc gật đầu tán thành, Họa Long nói cũng có chút nhi đạo lý ta. Đại bảo cùng Xào Xạc cẩn thận lấy ra mỗi một chỗ khả năng tồn tại giá trị kiểm tài. Chuẩn bị mang về đưa DNA thất tiến hành kiểm nghiệm. Để vọng có lệnh người kinh hỉ phát hiện, đột nhiên có người gõ cửa, là khu trực thuộc trưởng đồn công an, hắn ấn chúng ta yêu cầu mang lên giày bộ, khăn trùm đầu cùng bao tay sau đi vào hiện trường, bị mùi máu tươi cùng xú vị dẫn tới liên tục nôn khan. Hoãn sau một lúc, hắn nói, các vị lãnh đạo, đối liên tiến giai đoạn trước điều tra đã có mặt mày, chúng ta sôi nổi ngừng tay chung công. Tác. Vây quanh ở trưởng đồn công an bên người, nghe hắn nói nổi lên chuyện xưa, Liên Thiến Thiến là một cái rửa chân muội, bởi vì diện mạo xuất chúng, thực mau bị quốc tế khách sạn lớn ăn uống bộ giám đốc Hạ Hồng nhìn chúng. Hai người nói chuyện 2 năm luyến ái sau, ở nửa năm trước kết hôn, Hạ Hồng kết hôn trước mua căn nhà này, Liên Thiến Thiến kết hôn sau liền bắt đầu làm gia đình bà chủ. Hạ Hồng là cái cô nhi, từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, nhưng làm người khôn khéo khéo đưa đầy, nhân duyên quan hệ phi thường hảo. Không đến 30 tuổi liền ở cái này chứ danh xí nghiệp đảm nhiệm trung tầng quản lý nhân viên. Nhưng là Hạ Hồng nhát gan sợ phiền phức, mọi việc đều đảm đương người điều dài. Quốc tế khách sạn lớn lão tổng đối hắn đánh giá là không có quyết đoán. Khó thành châu báu. Hạ Hồng cùng Liên Thiến Thiến kết hôn sau phu thê quan hệ thân mật, là trong tiểu khu tình yêu mẫu mực, dùng 4 chữ hình dung, chính là tiện sát người khác. Hạ Hồng là cô nhi, Liên Thiến Thiến quê quán ở mấy ngàn cây em ngoài, cho nên hai người bọn họ ở bồn thị cũng không có thân thích hoặc là thực thân cận bằng hữu. Căn cứ đối hàng xóm điều tra, hai người trước khi mất tích, cũng không có cái gì khác thường dấu hiệu. Không có khác thường dấu hiệu. Ta nói, cái kia Hạ gì đó. Hai chu trước từ trước. Không phải khác thường dấu hiệu. Căn cứ cái này trong phòng vết máu hủ bại trình độ. Ta phỏng chừng người chết tử vong cũng chính là ước chừng 2 chu thời gian. Mẫn cảm thời gian điểm. Mẫn cảm động tác. Cái này Hạ Hồng không thể nghi. Người vừa rồi không phải nói. Nếu ở chính mình ra giết người. Không cần thiết mang bao tay a, Họa Long chen vào nói. Ta không lại nói tiếp, chậm đợi trưởng đồn công an nói xong hắn chuyện xưa. Trưởng đồn công an cầm lấy trong tay nước khoáng, uống một ngụm, nói, từ trước chuyện này, trải qua chúng ta hiểu biết, cũng thuộc về bình thường hành vi. Bởi vì có mặt khác một nhà xí nghiệp đã sớm ở đào cái này Hạ Hồng. Hạ Hồng đã đáp ứng tháng sau mới tới kia ra xí nghiệp công tác. Dựa theo quốc tế khách sạn lớn bên trong quy định, Hạ Hồng cần thiết trước tiên 3 vòng từ trước, cho nên hắn 2 chu trước từ trước, là vì kết toán tiền lương sau, lại làm một ít đi tân đơn vị công tác giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Ta gật gật đầu. Nói, nếu rất nhiều nhân tố đều phản ánh ra không giống như là Hạ Hồng giết người. Như vậy là cái dạng gì hung thủ sẽ ở Hạ Hồng ra thong dong mà giấu trên thi thể? Hạ Hồng lại đi nơi nào? Trưởng đồn công an lắc lắc đầu. Ta cũng không tiếp tục truy vấn. Lấy ra xong khả nghi kiểm tài sau. Cùng Xào Xạc bắt đầu trục phòng tiến hành tiến thêm một bước tìm tòi. Người xê monster, Xào Xạc đột nhiên chỉ vào mặt đất nói. Từ buồng vệ sinh đến phòng ngủ chính. Cũng có dấu vết ta cùng Xào Xạc quỳ dạp trên mặt đất. Mở ra khám tra đèn. Dùng sườn quang quan sát. Xác thật có phương hướng tính minh xác đạm vết máu ngân. Dùng 4 giáp cơ liên anilin tiến hành thí nghiệm. Xác thật là đạm vết máu tích. hung thủ đem khối thi thể cũng bắt được trong phòng. Ta nói, chỉ là lần này lấy khối thi thể, dính chặt máu loãng tương đối đạm money ở bên trong này, Bao Trảm lúc này đã đứng ở trong phòng. Chỉ vào tủ quần áo, nói, ta giữ chặt tủ quần áo bắt tay, nuốt khẩu nước miếng, cổ đủ dũng khí, nhắm mắt lại kéo mở ra. Liền ở ta kéo ra tủ quần áo đồng thời, Xào Sạc cùng Bao Trảm đồng thời kinh hô một tiếng, sau này lui hai bước, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Bốn hai người bọn họ đều là gặp qua nhất tàn nhẫn giết người hiện trường người. Lại vào lúc này lộ ra như thế hoảng sợ biểu tình. Trong lòng ta cũng là bất ổn, tráng lá gan hướng tủ quần áo nhìn lại, tủ quần áo treo một loạt sắc thái sặc sỡ quần áo. Trung gian lại hỗn loạn hai cái như là đè dẹp lép người. Trong đó một cái, đen nhánh tóc dài mềm sụp sụp mà che đậy bả vai cùng bộ ngực. Mà một cái khác tắc như là áo gió treo ở một bên. Này, đây là cái gì? Ta nghe thấy dày đặc mùi máu tươi. Không dám lên trước, Bao Trảm trừng mắt nói. Da người, kia xác thật là hai chương da người. Họa Long đột nhiên xông vào phòng ngủ chính. Nói, DNA thất tới điện thoại. Có tân phát hiện, ta nhìn chằm chằm tủ quần áo. Gật gật đầu, nói, đã biết, Hạ Hồng cũng đã chết, bị ta nói trúng rồi kết quả. Họa Long nói, đúng vậy, bắt đầu chúng ta là đem hai cụ thi cốt đua ở cùng nhau. Xương Chậu là nữ, nhưng xương đùi là nam môn sơ. Ta gật gật đầu nói, biết. Họa Long xem ta nhìn chằm chằm tủ quần áo. Đối hắn tin tức cũng không kinh ngạc, nghi hoặc mà chiều tủ quần áo nhìn lại, hét lớn, má ơi, da bị lột, chúng ta đem hai treo ở trên giá áo da người lấy xuống dưới. Bình phô trên mặt đất, da người phía dưới phóng một đống quần áo, da người nhỏ giọt xuống dưới vết máu đều nhuộm dần ở này đó trong quần áo. Quần áo trình rơi rụng trạng, cùng tủ quần áo treo quần áo bất đồng. Hẳn là người chết bị hại thời điểm xuyên y phục, nam người chết quần áo là áo sơ mi, áo khoác cùng quần lót, ngoại quần, nữ người chết quần áo chỉ có một kiện liền thể áo ngủ. Thi thể bị người từ phần cổ một đao hoa khai thẳng đến xương MU liên hợp. Sau đó hướng hai bên lột ra, tứ chi cũng là từ giữa mổ ra sau lột ra, làn da là dọc theo thiển gân màng chóc. Bộ phận địa phương còn dính liền dưới da cơ bắp tổ chức. Có thể thấy được lột da dụng cụ cắt gọt phi thường sắc bén. Lột da da người, bị hung thủ dùng khoan băng dán dính chặt ở bên nhau. Trở thành một chỉnh trương da người. Họa Long xốc lên nữ tính da người ngực bụng bộ làn da. Nói, này đau không, pháp y cũng so không được đi. Đừng nhúc nhích, ta hô một tiếng. Lấy ra kính lúp, ở nữ tính da người vú thượng chiếu chiếu, nữ tính song sườn vú bị tính cả làn da cùng nhau lột xuống dưới. Vú làn da thượng dính chặt vết máu, ta đối Xào Sạc nói, ngươi nhìn xem, có phải hay không có văn tuyến. Tất cả mọi người đều biết vân tay, trưởng văn, này đó có nhận định so đối tác dụng dấu vết, đều là từ từng điều văn tuyến tạo thành. Đôi khi văn tuyến có thể tạo thành toàn bộ vân tay. Trưởng văn, liền có thể làm chứng cứ sử dụng, mà đôi khi, có thể nhìn đến văn tuyến chỉ là ngón tay một bộ phận nhỏ. Không cụ bị giám định điều kiện, như vậy tuy rằng phát hiện văn tuyến, nhưng cũng không thể làm phá án căn cứ tới sử dụng. Xào Sạc nhìn nhìn, vẻ mặt kinh hỉ, đúng vậy, có giám định giá trị. Người không phải nói hung thủ là mang bao tay hoàn thành giết người. Phanh thây toàn quá trình sao? Họa Long hỏi, ta nói, nếu là sờ vú thời điểm theo đuổi xúc cảm, hắn hoàn toàn có khả năng tháo xuống bao tay, tổ chuyên án. Giáo sư Lương nói, hiện tại tình huống cơ bản rõ ràng. Hạ Hồng, Liên Thiến Thiến vợ chồng Son Nhi bị người ở trong nhà giết hại. Lột da, phanh thây. Dầu chiên, nên án tính chất cực kỳ ác liệt, chúng ta cần thiết mau chóng phá án. Hiện tại, các ngươi phát biểu một chút ý kiến, nhìn xem bước tiếp theo chúng ta nên như thế nào khai triển công tác. Họa Long nói, chúng ta hẳn là mau chóng điều tra rõ vợ chồng Son Nhi sinh thời mâu thuẫn quan hệ. Có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay người, nên là có bao nhiêu đại cừu hận a, nhân viên điều tra nói. Chính là, chúng ta giai đoạn trước điều tra kết quả biểu hiện, này vợ chồng Son Nhi làm người ôn hòa, không có khả năng có cái gì thâm cừu đại hận oan gia. Tổ chuyên án hiện trường trầm mặc trong chốc. Lát, ta nói, chúng ta vẫn là muốn tổ chức nhân viên đối trong tiểu khu cống thoát nước tiến hành tiến thêm một bước tìm tòi, để đãi tìm được càng nhiều khối thi thể. Mặt khác, chúng ta vừa rồi ở đối hiện trường tiến hành khám tra thời điểm. Phát hiện hiện trường cửa sổ hoàn hảo, hung thủ hẳn là không phải cậy môn cậy cửa sổ tiến vào. Hẳn là hòa bình tiến vào, ngươi là nói người quen gây án sao? Giáo sư Lương nói, ta còn không dám kết luận theo dõi có thể có tác dụng sao? Bao Trảm hỏi trưởng đồn công an, sở trường nói, trong cái tiểu khu này mặt chỉ có cửa có theo dõi. Bất quá hiện tại đối giết người thời gian vô pháp chuẩn xác kết luận. Đối theo dõi hời hợt mà cha, khó khăn quá lớn, Tommy nói, vừa rồi dùng máy tính bắt trước cái này tiểu khu xuống nước ống dẫn. Ta cảm thấy có thể từ trên bản đồ biểu thị phương hướng tiến hành tìm tòi. Tìm được càng nhiều khối thi thể, Bao Trảm dẫn người tiếp tục tìm tòi cống thoát nước, giáo sư. Lương mệnh lệnh nói, Tần Minh cùng Sào Sạc đi hiện trường phục khám, nhìn xem có thể hay không có tân phát hiện, mấy ngày thể lực thêm trí nhớ quá độ tiêu hao quá mức. Ta mỏi mệt bất kham, Sào Sạc lại hưng phấn không thôi, bởi vì lần này phục khám. Tommy cùng chúng ta cùng nhau, hiện trường trừ bỏ nhỏ giọt vết máu cùng bồn tắm dính chặt bị nước máy pha loãng máu tươi. Khác cũng không có cái gì khác thường, trải qua xác nhận, hung thủ là không có khả năng từ cửa sổ tiến vào. Bởi vì mỗi phiến cửa sổ đều trang bị phòng trộm cửa sổ. Nói không chừng thật đúng là có khả năng là người quen gây án đâu, Sào Sạc nói. Ta lắc lắc đầu, người quen gây án kiện, mâu thuẫn điểm đều sẽ phi thường xông ra. Ta tin tưởng tỉnh thành điều tra nhân viên bản lĩnh, nếu thật sự có mâu thuẫn điểm, đã sớm điều tra ra tới, Tommy nói. Các ngươi xem nhiều như vậy nhỏ giọt vết máu, có hay không cái gì khác thường? Không gì à, Sào Sạc nhìn mắt Tommy, nói, nhiều tranh nhỏ giọt trạng vết máu, ta nói. Thuyết minh hung thủ nhiều lần cầm khối thi thể từ buồng vệ sinh đi đến phòng bếp, chính là ta. Cảm thấy mấy tranh vết máu nhan sắc không quá giống nhau ai, ta cùng Sào Sạc đều không nói. Nhìn chằm chằm vết máu xem, giống như Tommy nói không sai. Người thật lợi hại, Sào Sạc chụp nổi lên mông ngựa. Có phải hay không nữ nhân đối nhan sắc đều sẽ tương đối mẫn cảm? Mới đầu chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa phát hiện, Tommy cong môi cười. Lấy ra máy tính cùng một cái nguồn sáng, tiến hành rồi một phen thao tác, nói, ra quét tiến máy tính tiến hành so đối. Đồng dạng nguồn sáng chiếu xuống, vết máu màu sắc xác thật là có khác biệt, ta ngồi xổm trên mặt đất nghĩ nghĩ. Nói, vết máu nhan sắc phản ánh vết máu bại lộ ở trong không khí thời gian. Thời gian càng dài, nhan sắc sẽ càng sâu. Có án mạng hiện trường, lần đầu tiên đi khám tra, mặt đất vết máu là màu đỏ. Hai chu sau đi phục khám, vết máu liền sẽ biến thành màu đen. Trước mắt này đó vết máu nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Như vậy, có phải hay không có thể kết luận, hung thủ là phân vài thiên, nhiều lần tiến vào hiện trường. Ta chính là ý tứ này, Tommy nói. Sào Sạc đứng dậy, gọi điện thoại, sau đó đối chúng ta nói. Điện thoại xác nhận một chút, hai cái người chết quần áo trong túi đều có trong nhà chìa khóa. Hung thủ không có từ bọn họ trên người thu hoạch ra môn chìa khóa, đó chính là hung thủ bản thân. Liền có nhà bọn họ chung chìa khóa, ta nói. Kia sẽ là người nào? Sào Sạc nói, chẳng lẽ là hai người bọn họ chung ai nhân tình? Ta không tỏ ý kiến, nói, trước không đoán chắc, lại đối cái này nhà ở tiến hành một phen điều tra. Xem có thể hay không tìm được một ít văn chứng tài liệu. Đôi khi, ma xui quỷ khiến, người chết sẽ ở trước kia một ít tư liệu nói cho chúng ta biết hung thủ là ai, người chết kết hôn. Không lâu, tạp vật không nhiều lắm, chúng ta tìm nửa ngày, cũng liền tìm tới rồi mấy quyển nam người chết nhật ký cùng hai bổn giống như là sổ sách giống nhau. Đồ vật, trở lại tổ chuyên án, Bao Trảm bọn họ tổ cũng có tân phát hiện. Bao Trảm chờ 10 tên khám tra viên cùng thị cục pháp y lại đối cống thoát nước tiến hành rồi một lần thảm thức tìm tòi. Hai gã người chết thi cốt cơ bản tìm đủ, trên xương cốt mềm tổ chức cơ bản biến mất hầu như không còn. Có chút bị dầu chiên sau vứt bỏ tại hạ thủy đạo. Có chút tác hủ bại sau vô pháp từ nước bùn phân biệt. Tiểu khu cống thoát nước dòng nước không có khả năng đem xương cốt hướng ly nguyên thủy vứt bỏ địa. Điểm rất xa, nhưng là khối thi thể ở toàn bộ tiểu khu các cống thoát nước khẩu phụ cận đều có phát hiện. Thuyết minh hung thủ vứt xác hành vi trải rộng toàn bộ tiểu khu ta thấy chính là. Khối thi thể toàn bộ vứt bỏ ở trong tiểu khu, giáo sư Lương nói. Hung thủ không xa tuy rằng có vân tay, xào sạc nói. Cái này tiểu khu 21 đống lâu, mỗi đống lâu 88 hộ, mỗi hộ đều có 2 đến 5 khẩu người, này tổng cộng đến có vài ngàn người, từng cái bài tra, cũng không phải kiện chuyện đơn giản hơn nữa. Tiểu khu rất nhiều phòng ở đều là cho thuê phòng, lưu động dân cư nhiều, xác thật không hảo định người ta nói, còn có thị cục phương pháp y nói, hai gã người chết xương sọ đều tìm được rồi. Da đều bị lột, nhưng là từ cốt chất tổn thương thượng xem, hai gã người chết đều là chết vào trọng độ lô não tổn thương, bị người đi đầu. Họa Long nói, trí thương công cụ đâu? Trí thương công cụ tương đối có đặc thù tính, phương pháp y mở ra phim đèn chiếu. Hai gã người chết đầu đều bị chóc mặt bộ làn da cùng da đầu. Mặt bộ cơ bắp đã hù bại thành nước tương sắc. Mắt bộ phụ cận cơ bắp hoa văn còn rõ ràng có thể thấy được. Hai viên đầu đặt ở giải phẫu trên đài âm trầm khủng bố. Nữ người chết xương sọ có cái thật lớn lỗ trống. Có thể suy đoán người chết sinh thời gặp một cái độn khí đòn nghiêm trọng. Xương sọ thủng tính gãy xương. Nam người chết xương đỉnh đầu cũng có hình tròn ao hãm gãy xương. Hai gã người chết là chết vào cùng loại công cụ. Chỉ là nam tính xương sọ hậu, cho nên tổn thương nhẹ một ít thôi. Theo hình ảnh phóng đại, người chết xương sọ gãy xương bên cạnh quy tắc dấu vết từng bước rõ ràng. Ta nói, hình tròn đại truy tử, đường kính có hơn 10 cm, Vương Pháp Y nói. Loại này đại truy tử, người bình thường trong nhà là sẽ không có, giáo sư Lương nói. Thấy được tương đối nhiều. Là tạp tường công nhân dùng cái loại này, trang hoàng công nhân. Sao sạc nói, như vậy liền có thể giải thích vì cái gì hung thủ khả năng sẽ có người chết trong nhà chìa khóa. Vẫn luôn cúi đầu Tommy lúc này ngẩng đầu lên, nói, chính là, người chết ra ở trang hoàng hoàn thành sau. Thay đổi khóa cửa Tommy vẫn luôn ở lật xem chúng ta ở hiện trường lục soát văn chứng tài liệu. Nam người chết nhật ký đảo như là một quyển thi tập. Bên trong tràn ngập chính mình đối Liên Thiến Thiến tình yêu. Xem đến Tommy nổi lên một thân nổi da gà, chạy nhanh lật xem khởi kia bổn sổ sách ký lục nửa năm trước nhà bọn họ trang hoàng sở hữu tiêu phí phí tổn. Giáo sư Lương lấy sang sổ bổn, mang khởi kính viễn thị, híp mắt chụp điều nhìn lên, hai chu trước. Trong tiểu khu có phải hay không còn có khác hộ gia đình trang hoàng? Giáo sư Lương biên phiên trang, biên nói, có, không ít, trưởng đồn công an nói tiếp, tìm hai chu trước ở trong tiểu khu tạp tường, lại sẽ khơi thông cống thoát nước công nhân, có khó không? Giáo sư Lương như cũ biểu tình bình đạm mà nói, tạp tường có thể tìm xem, nhưng là có thể hay không khơi thông cống thoát nước? Cái này không tốt lắm cha, nhân viên điều tra nói. Các ngươi không cần thối lại, tìm được rồi, xào sạc nói, đây là ta ở lần đầu tiên đi khám tra hiện trường phía trước. Ở thang máy thì camera thời điểm, chụp một chương ảnh chụp là ở thang máy quay chụp thang máy kiệu xương. Kiệu xương bốn phía đinh tấm ván gỗ thượng tràn ngập tiểu quảng cáo. có thứ nhất tiểu quảng cáo viết tạp tường, sạn hôi, khoan, khơi thông cống thoát nước, 139 nhân. Đây là có ý tứ gì? Họa Long không hiểu ra sao? Giáo sư Lương cười cười, nói, bởi vì ta ở người chết sổ sách có phát hiện, người chết ở đổi mới ra môn khóa đại khái một tháng sau. Có một bút khơi thông cống thoát nước phí tổn. Hết chương.